mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, không trung đại tác chiến. Lâm Nguyệt như ngây ngốc nhìn hai người, nàng hoàn toàn ngốc đi, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy loại tràng diện này. Thấy Ngộ Không ca ca ở trước mặt mình khi dễ Linh Nhi tỷ tỷ. Đây quả thực có chút vượt quá nàng nhận thức. Tại sao có thể cái bộ dáng này? Thật là mắc cỡ chết người. Đáng máy Lâm Nguyệt như tốt một hồi mới phản ứng được. Trong đầu văng ra một câu nói như vậy. Ngộ Không lại cố ý trêu chọc lấy Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cũng rất ngượng ngùng. Mặc dù nàng đã cùng Lâm Nguyệt như tỷ muội tương xứng, nhưng là cái này lại không có nghĩa là hai người hoàn toàn có thể thẳng thắn tương đối nha. Như vậy bí mật sự tình, tại sao có thể nhượng người khác tại chỗ đây? Bất quá, cái này vừa vặn là có khả năng nhất thỏa mãn Ngộ Không gian ác trong lòng địa phương. Hai cái ngượng ngùng tiểu mỹ mi, hoàn toàn không biết phản kháng. Một cái đang bị hắn ôm vào trong ngực gây xích mích. Một cái khác là ngây ngốc nhìn. Hai người gương mặt đều đỏ như lửa. Nhìn qua thật là khiến người say mê. Ngộ Không ca ca, ngươi, không muốn, không nên như vậy. Tháng như muội muội còn ở đây. Rốt cuộc, làm nửa ngày con rùa đen giúp đầu Triệu Linh Nhi biết không có thể mặc cho cái này ca ca xấu tiếp. Tục tiếp. Bằng không chính mình liền muốn thật thẳng thắn. Lúc này, Triệu Linh Nhi chặt chẽ nắm chính mình áo, không để cho làm ca ca xấu được như ý. Ngộ Không cũng không cần mạnh, trực tiếp bắt tới mềm đi Lâm Nguyệt Như, sau đó bắt đầu ở trên người nàng thi triển. Tháng như muội muội nhưng là cái dây người. Một khi đến thời khắc thế này, nàng giống như là ném hồn một dạng không nhúc nhích. Không. Phải nói là nghĩ động nhưng là lại bởi vì khẩn trương. Thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Ngay sau đó, Ngộ Không ca ca nhẹ nhàng lột xuống tháng như muội muội quần áo. Một món, hai món, a, cuối cùng, đường Ngộ Không đem tháng như muội muội sở hữu quần áo đều lột xuống sau. Một tiếng sắc bén cao âm suýt nữa đâm vượt 10.000 trong một bích như rửa thiên không. Bất quá. Tiếng thét này cũng không phải người trong cuộc thu nhập một tháng muội muội phát ra, mà là bên cạnh Linh Nhi muội muội phát ra. Thế nào, Linh Nhi muội muội, ngươi là đang hâm mộ ghen tị tháng như muội muội, quái ca ca ta mạn phép tâm sao? Ngộ Không đắc ý cười đều nói, "Không, không, há, nguyên lai ngươi không phải đang trách ca ca, chẳng qua là đang hâm mộ. Nếu như vậy, vậy cũng tốt." Nói Ngộ Không đem Linh Nhi bắt tới, sau đó đặt ở tháng như muội muội trên người. Ngay sau đó hai người cứ như vậy mặt đối mặt nằm úp sấp chung một chỗ. Nhất thời, Triệu Linh Nhi như bị sét đánh, thân thể đều run rẩy. Ha ha, đắc ý trong tiếng cười lớn, Ngộ Không nhân cơ hội đem mềm đi Triệu Linh Nhi quần áo toàn bộ cởi xuống. Ngay sau đó, 2 giờ đi qua. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như đã áo quần hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là hai người gương mặt nhưng vẫn là đỏ đồng đồng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi tình cảnh, hai người đều mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là bọn họ tiến hành được một nửa thời điểm. Giữa không trung đột nhiên có một người ngự kiếm tới. Càng làm cho cái này hai thiếu nữ hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Thật là muốn điên mất. Liều mạng giãy giụa, mắt thấy người kia xuất hiện ở trước mặt, lượng người đã quên Ngộ Không từng nói với các nàng, bên ngoài người căn bản không thấy được bọn họ, đặc biệt là cái kia người còn hiếu kỳ mà vây quanh Ngộ Không thiết lập kết giới vòng tới vòng lui. Giống như là đang thưởng thức cái gì kiệt tác một dạng càng làm cho hai người xấu hổ muốn chết. Mà hai người vừa căng thẳng, lối đi liền bộc phát chặt khít. Cái này không thể nghi ngờ cho Ngộ Không to lớn kích thích. Mà lúc này, Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như mặc dù mặc tốt quần áo, nhưng là sắc mặt hai người là quá rõ ràng. Nhượng Ngộ Không muốn chiếu cố này người ý tưởng chỉ có thể tạm thời buông tha. hắn trực tiếp lái ngự không kiếm, siêu, mà một tiếng, giống như sao băng hướng phương xa bay đi, không đều sẽ liền biến mất ở phía cuối chân trời. Quan sát nửa ngày, người kia miệng chừng mục đích ngốc, thật là nhanh chóng độ, trên đời này lại còn có cao minh như vậy ngự kiếm thuật. So với ta Thục Sơn ngự kiếm thuật cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Thật là không tưởng tượng nổi, xem ra ta Độc Cô Vũ Mây quá mức khinh thường anh hùng thiên hạ. Còn tưởng rằng thiên hạ này kiếm thuật đều ở ta Thục Sơn. Nguyên lai này người chính là Thục Sơn hiện tại đảm nhiệm trưởng môn nhân Độc Cô Vũ Mây. Hắn chuyến này là muốn đi Tô Châu Thành bái kiến lão hữu Lâm Thiên Nam. Trên đường lại đột nhiên đụng phải một tên kỳ quái kết giới. Hắn có thể đủ nhìn ra cái này kết giới là thiết trí tại một thanh bảo kiếm trên. Chẳng qua là cái này kết giới quá mức cao minh. Hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu huyền cơ trong đó. Mà chính tại hắn nghiên cứu cái này kết giới thời điểm. Bảo kiếm lại vèo một tiếng. Đột nhiên bay ra ngoài. Tại làm hắn thất kinh đồng thời. Kỳ phi đi tốc độ cũng hoàn toàn rung động hắn. Thật muốn sẽ một hồi cái này ngự kiếm cao nhân. Đáng tiếc nha. Mang theo tiếc nuối. Độc Cô kiếm thánh bay về phía Tô Châu Thành. Không lâu sau. Hắn đi tới Tô Châu Thành. Còn chưa từ không trung hạ xuống, Độc Cô kiếm thánh lại đột nhiên cả kinh. Chính là hắn thấy một tên cùng người gladiator thiếu niên. Thiếu niên này tu vi cũng không cao lắm, nhưng là hắn kiếm thuật lại hết sức khó có được cao minh. Trong đó ngự kiếm chi thuật, so với hắn Thục Sơn ngự kiếm thuật cao minh hơn, mà còn lại kiếm thuật cũng dây tới hào điên. Thiếu niên này kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Chỉ tiếc hắn tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu hắn không là đối thủ làm sao có thể đủ ngăn cản hắn một chiêu. Độc Cô kiếm thánh âm thầm đánh giá một câu, nhưng trong lòng càng là than thở. Thế gian này quả nhiên cao nhân vô số. Thục Sơn sở dĩ nổi bật, chẳng qua chỉ là bởi vì đứng ra lãnh được quần hùng a. Cảm thán, Độc Cô kiếm thánh đi tới Lâm phủ. Ha ha, kiếm thánh đại gia đến chơi, lão phu không có từ xa tiếp đón nha. Lâm Thiên Nam vừa thấy được Độc Cô kiếm thánh liền cười to nói. Lâm huynh đi vào có mạnh khỏe, Độc Cô kiếm thánh nhưng cũng có chút không để được tinh thần. Ồ, Độc Cô huynh thường ngày nhưng cũng là dây người một cái. Tại sao hôm nay như vậy thờ ơ vô tình nha? Ai, Lâm huynh có chỗ không biết nha. Ta hôm nay là bị đả kích. Lập tức, Độc Cô kiếm thánh đem hôm nay trên không trung gặp phải sự tình giảng thuật đi ra. A, thế gian lại có như vậy cao nhân. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ta con rể đã là thế gian ít có kỳ tài. Lại không biết nguyên lai thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm Thiên Nam cũng không biết Độc Cô kiếm thánh nói chính là ngộ không. Mà còn hắn cũng không biết Ngộ Không thật là thực lực. Tự nhiên không có đem Độc Cô kiếm thánh nói tới người liên tưởng đến Ngộ Không trên người. Đúng nha, còn có một tên thiếu niên. Độc Cô kiếm thánh lại đem chính mình thấy tên kia kiếm thuật cao minh. Thiếu niên nói ra, Lâm Thiên Nam dĩ nhiên là không khỏi thổn thức. Bất quá hắn lại cùng Độc Cô kiếm thánh khác nhau. Hướng về phía thiếu niên cảm thấy hứng thú vô cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.